Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1536, thân phận thay đổi. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan là thật không nghĩ tới Phi Thôn Hồng Hoàn sẽ nói ra này phiên lời nói tới, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Bất quá hắn sẽ không cảm kích Phi Thôn Hồng Hoàn, nói đến cùng Phi Thôn Hồng Hoàn là địch nhân, là muốn giết hắn người, Phi Thôn Hồng Hoàn sở dĩ nói như vậy cũng là tưởng ở công bằng quyết đấu dưới tình huống giết hắn mà thôi. Tùng Bổn Dạ Cơ che lại cái miệng nhỏ, trong mắt đồng dạng toát ra kinh ngạc chi sắc. Tại đây một khắc nàng cảm thấy sư phụ thật là hảo soái, hảo có phong độ. Sư phụ so với kia chút nói năng bậy bạ Âu Mỹ người cường quá nhiều. Bất quá nói trở về, bị nhiều người như vậy vây công, Lâm Hoan giống như một chút đều không sợ bộ dáng a. Nghĩ đến đây Tùng Bổn Dạ Cơ lại trộm nhìn Lâm Hoan liếc mắt một cái, trong mắt toàn là tò mò chi sắc. Phi Thôn Hồng Hoàn, ngươi tốt nhất cho ta tránh ra, bằng không ta sẽ hoài nghi ngươi cùng Lâm Hoan là đồng lõa, cùng nhau đem ngươi cấp giết. Ngài Đức Văn bội đặc đè nặng trong lòng tức giận quát, thật là lão hổ không phát huy bị người làm như Hello Kitty a, hiện tại là cá nhân liền dám nhảy ra cùng hắn đối nghịch lạc. Nói ta là Lâm Hoan đồng lõa, lấy ra chứng cứ tới a. Phi Thôn Hồng Hoàn khinh thường cười lạnh. Nói ta cùng ban ngày, Phi Thôn Hồng Hoàn là đồng lõa, lấy ra chứng cứ tới a. Lâm Hoan đồng dạng khinh thường cười lạnh, nếu là lấy không ra chứng cứ tưởng cường giết ta, ta bảo đảm các ngươi sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Lâm Hoan nói lời này khi tự tin thực đủ, liền tính ngài Đức Văn bội đặc liên thủ Martin các đại đám người đối hắn liên thủ vây sát, hắn cũng có tin. Tưởng chạy ra nơi này, đào tàu là lúc, nói không chừng còn có thể phản sát một cái hai cái. Ta, ngài Đức Văn bội đặc tức khắc nghẹn lời. Liền ở cục diện rằng co không dưới hết sức, phía dưới trên mặt đất đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Oanh, oanh, oanh, oanh, Lâm Hoan đám người cúi đầu nhìn lại, lại thấy khách sạn bốn phía bạo nổi lên bao quanh xương khói, ngay sau đó liền có tiếng kêu từ phía dưới truyền đến. Đáng chết, đó là xương khói đạn, có người đánh lén. Ngài Đức Văn bội đặc sắc mặt đại biến, thân mình chợt lóe liền phải đi xuống xem xét tình huống. Đã có thể vào lúc này, một cái thật lớn màu đỏ sao sáu cánh đồ án đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, cách đó không xa, hồng quang chợt lóe mang theo nào đó đặc có vận luật ở trong bóng đêm thoạt nhìn hết sức tà dị. Đáng, chết là hắc ám hội nghị truyền tống trận, ngài Đức Văn bội đặc chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng thẳng lên, thân mình nháy mắt sau này bạo lui ra ngoài. Hắn này một lui, Martin các đại đám người cũng đi theo lui, Lâm Hoan cùng Phi Thôn Hồng Hoàn cũng đi theo sau này lui. Bất quá Lâm Hoan cùng Phi Thôn Hồng Hoàn ở phía sau lui đồng thời còn từng người huy kiếm chiều cái kia màu đỏ sao sáu cánh đồ án chém ra vài đạo kiếm khí. Ngài Đức Văn bội đặc đám người biến sắc vội vàng học theo hướng tới cái kia sao sáu cánh đồ án oanh ra mấy quyền. Kiếm khí quyền cương oanh ở sao sáu cánh đồ án thượng sau liền một chút tiếng vang cũng chưa phát ra, liền như châu đất xuống biển giống nhau biến mất vô tung. Tiếp theo nháy mắt một cái tím biến thành màu đen bào nam tử từ sao sáu cánh đồ án trông đi ra, ở hắn phía sau, còn đi theo 12 vị. Thần xuyên áo đen cường giả, mà vừa mới từ nơi này đào thoát ban ngày cũng thế nhưng có mặt. Bội đặc cục trưởng, không cần đi a, chúng ta hảo hảo tâm sự. Tím biến thành màu đen bào nam tử nhìn nơi xa ngài Đức Văn bội đặc nghiền ngẫm cười nói. Đáng chết ngươi là A Thơ Y Phàm, ngài Đức Văn bội đặc tựa như gặp quỷ giống nhau trừng lớn hai mắt. Lâm Hoan chân mày một chọn, A Thơ Y Phàm, đó là ai? Hắc ám hội nghị đương nhiệm hội trưởng, thế gian hiểu rõ SSS cấp cường giả. Một bên Phi Thôn Hồng Hoàn sắc mặt ngưng trọng nói, Hắc ám hội nghị đương nhiệm hội trưởng, ngọa tào thật lớn quan a, Lâm Hoan biểu tình khoa trương nói. Lời này vừa nói ra, Hắc ám hội nghị người liền đều hướng Lâm Hoan nhìn qua đi, ngài Đức Văn bội đặc đám người đồng dạng khóe miệng vừa kéo, đối Lâm Hoan lúc kinh lúc giống hành vi cảm thấy. Rất là vô ngữ, Lâm Hoan, chúng ta rốt cuộc gặp mặt, A Thơ Y Phàm nhìn Lâm Hoan nói, rốt cuộc, ngươi rất muốn nhìn thấy ta, chấm, Lâm Hoan chân mày một trọn, thoạt nhìn có chút tò mò. Đương nhiên, ngươi chính là đã từng đã đánh bại ta vài cái thủ hạ người ta, đương nhiên muốn gặp đến ngươi. A Thơ Y Phàm cười như không cười nói, lời này vừa nói ra, đứng ở hắn phía sau hai vị cường giả xấu hổ cúi đầu xuống, đúng là Mại Đặc Lý cùng Victor Khoa Leon. Mà ngài Đức Văn bội đặc Martin các đại đám người tác lực hiện kinh ngạc hướng Lâm Hoan nhìn lại, trong ánh mắt còn lộ ra một tia thương hại cùng hài hước. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Hoan cùng Hắc Ám hội nghị chi gian thế nhưng tồn tại như vậy thù hận, bất quá Lâm Hoan đã bị A Thơ Y Phàm theo dõi, chỉ sợ thực mau liền phải tao ương. Không chờ Lâm Hoan nói cái gì, A Thơ Y Phàm lại nhìn. Về phía Martin các đại thánh tử điện hạ ngươi hảo A, không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện ở chỗ này đi. Thánh tử điện hạ, Lâm Hoan chân mày một trọn, trong lòng nghi hoặc đốn sinh, hắn đã biết Martin các đại là quang minh giáo đình người, hơn nữa cái này, thánh tử điện hạ. Xưng hô kia Martin cấp đại thân phận liền miêu tả sinh động. Chỉ là, quang minh giáo đình rõ ràng chỉ có thánh nữ, như thế nào lại nhiều ra tới một cái thánh tử. Martin cấp đại trên mặt hiện lên một mặt hoảng loạn, tiếp theo cường tự chấn định nói, Arthur y phàm, ngươi dám đi vào nơi này, không sợ bị chúng ta hợp lực chu sát sao? Hợp lực chu sát, Arthur y phàm khóe miệng một câu chào phúng nói, thánh tử điện hạ, ngươi là thấy không rõ lắm thế cục sao? Các ngươi này đó quốc gia liên hợp lại làm thế giới tinh anh cường giả đại tái, không tính thượng chúng ta. Hắc ám hội nghị cũng liền thôi, còn tưởng lấy chúng ta hắc ám hội nghị thành viên đương săn giết đối tượng, lấy này tới phân ra thắng bại. Hảo a, ta đây liền thỏa mãn các ngươi nguyện vọng, hiện tại chúng ta là thợ săn, mà các ngươi mới là bị săn giết con mồi. Lời này vừa nói ra, Arthur y phàm phía sau cường giả nhóm đều đem tự thân hơi thở hiển lộ ra tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, 12 đạo SSS cấp cường giả hơi thở bộc phát ra tới, hơn nữa Arthur y phàm bản thân, SSS cấp trở lên cường giả đạt tới khủng bố 13 vị. Trái lại Lâm Hoan bên này, Casper vì ngươi tư cùng Steve Harrison bị ban ngày đánh bất ngờ giết chết, SSS cấp trở lên cường giả liền chỉ còn lại có 7 vị. 7 versus 13 cơ hồ là gấp 2 địch nhân, phần thắng vô hạn xu gần với Linh. Càng đáng sợ chính là khách sạn phía dưới hết hò còn ở tiếp. Tục không cần tưởng đều biết, phía dưới tuyển thủ dự thi cũng gặp hắc ám hội nghị thành viên tập kích. Thậm chí phía trước bốn giá bão cuồng phong chiến cơ cũng cùng hắc ám hội nghị có quan hệ, đây là một cái hắc ám hội nghị nhằm vào này giới thế giới cường giả đại tái sát cục. Arthur y phàm, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ngài Đức Văn bội đặc áp xuống trong lòng hoảng loạn, lạnh giọng nói, ngươi là ở cùng toàn thế giới là địch, một khi ngươi đối chúng ta động thủ, hắc ám hội nghị chắc chắn hủy diệt. Suy, Arthur y phàm phát ra một tiếng cười nhạo, khinh thường nói, dựa theo ngươi logic có phải hay không chúng ta hẳn là thúc thủ chịu trói, mặc cho các ngươi chém giết. Như vậy hắc ám hội nghị làm theo sẽ hủy diệt, chúng ta hiện tại làm bất quá là thiên hạ thủ vi cường mà thôi. Động thủ, giọng nói rơi, xuống đất Arthur y phàm liền đầu tàu gương mẫu chiều ngài Đức Văn bội đặc công tới. Cùng thời gian, mại đặc lý, Victor Khoa Leon đám người cũng đều tự tìm chuẩn đối thủ bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Lâm sư đệ, liền từ ta tới thử xem ngươi thân thủ đi. Ban ngày một cái lắc mình đi vào Lâm Hoan trước người, rút ra bên hông bội kiếm liền chiều Lâm Hoan chém đi xuống. Cách chương,